Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 485, thở dài mẫn ân cừu. Lúc Tô Dương lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn thời điểm, Hầu Vương lại một lần trở về, Tô Dương không khỏi có chút im lặng, đường thỉnh kinh có khó như vậy đi a, dù sao cũng là một giới chuẩn thánh a. Cho dù là có cái gì giải quyết không phiền phức, cũng không phải làm dạng này đầy bụi đất mới là. Phụ thân, không biết rõ ngài có hay không y cây phương. Hầu Vương có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói, thế nào, ngươi lại đem cái gì cho nện? Tô Dương cười nói, nhân sâm quả thụ, Tô Dương, chấm ngoặc kép, cái con khỉ này quá mức gan to bằng trời. Nhân sâm quả thụ là tiên thiên linh căn, đem cây cho trực tiếp trà đạp, Trấn Nguyên Tử không tìm ngươi liều mạng tính ngươi nhạt được. Hầu Vương gãi gãi đầu, nói, cũng không được đầy đủ trách ta. Tô Dương lắc đầu, bỏ mặc trách ai, ngươi đem kia tiên thiên linh căn nện hủy, cũng là trên lưng lớn lao hồng hoang nhân quả. Trong hồng hoang, vạn sự đều là coi trọng nhân quả. Một nhân một quả, nhân quả tuần hoàn ở giữa, có lớn lao uy năng. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Tô Dương nói, Hầu Vương tự nhiên là vui mừng quá đỗi, dẫn Tô Dương đi vào ngũ trang quán trước. Ngũ trang quán bên trên, có một bộ câu đối, trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Chữ viết cứng cáp, bút tẩu long xà. Tô Dương xem đi, xem bên trong đều là bị một đạo thổ thuộc tính khí tức bao phủ. Nghĩ đến là Trấn Nguyên Tử ngay tại mở ra địa thư đại trận. Đến là kia nhân sâm quả thụ kéo dài tính mạng. Trấn Nguyên Tử tự mình đến nghênh, nhìn về phía Tô Dương, không khỏi cười khổ, làm sao liền đạo tôn cũng kinh động. Tô Dương khoát khoát tay, không sao, là cái con khỉ này không hiểu chuyện, cho đạo hữu thêm phiền phức, để cho ta tới nhìn xem nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể gật đầu, nhìn về phía Hầu Vương ánh mắt cũng biến thành có chút khác biệt. Có thể mời đến đạo tôn, liền chứng minh cùng đạo tôn quan hệ không ít. Đến nội viện, Tô Dương rốt cục nhìn thấy kia nhân sâm quả thụ, ở giữa từng đạo nồng đậm thổ thuộc tính lực lượng theo bên trong lòng đất lan tràn mà ra. Trấn Nguyên Tử là trước thiên thần chi, tiên thiên chính là kèm thêm sen lẫn linh bảo, có thiên địa nhân ba sách một trong địa thư, trưởng khống hồng hoang đại địa, núi non sông ngòi, Trấn Nguyên Tử tức thì bị xưng là địa tiên chi tổ. Nhân thư sinh tử bộ, thiên thư phong thần bảng, có thể tới nổi danh, đủ thấy lợi hại. Mặt khác, chính là xen lẫn cái này nhân sâm quả thụ, đây là trong hồng hoang kéo dài số tuổi thọ cực phẩm linh căn. Nghe đồn 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm vừa thành thục, có thể để nhân lực chứng đạo thiên tiên. Chỉ là hiện tại bộ dáng đúng là để cho người ta không dám lấy lòng, cành lá rơi lả tả trên đất, có thậm chí đã bẻ gãy, lộ ra trong đó cành non, trên cành cây mặt rõ ràng có bị nện qua vết tích, cơ hồ là tận gốc bị nhếch lên tới. Nếu là không có cái này địa thư đại trận, chỉ sợ cái này tiên thiên thập đại linh căn một trong liền sẽ bị hầu tử triệt để tổn hại. Bất quá bây giờ cho dù là mượn dùng địa thư, đem hồng hoang bên trong lòng đất linh mạch đến bổ dưỡng, vẫn như cũ là có chút không đáng kể. Tô Dương nhìn xem Hầu Vương, không khỏi có chút tắc lưỡi, ra tay đủ hung ác nha. Làm sao, kia Trấn Nguyên lão quỷ làm sao chọc tới ngươi? Ta, Hầu Vương đem một năm một mười nói, là bọn hắn trộm trái cây, bị bắt đến, sau đó lại tăng thêm Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đạo đồng thêm mắm thêm muối nói cái gì. Cuối cùng mới đưa đến Hầu Vương tức giận. Nhưng là trộm trái cây trước đây, Hầu Vương tự biết đối lý, cũng không muốn nói thêm cái gì. Cho dù là có lý, cũng thay đổi thành vô lý. Thật giỏi a, trộm người ta trái cây, còn nện người ta cây. Tô Dương không khỏi gật gật đầu, nói, Hầu Vương cười khổ, cũng lúc này, cũng không cần chế nhạo ta đi. Ta nếu là bị người đánh chết, lão nhân gia ngài trên mặt cũng không ánh sáng không phải. Tô Dương gật gật đầu, như thế, về sau ít xông điểm họa đi. Sau đó lấy tay một chiêu, một đạo huyền hoàng chi khí lan tràn nhập trong đó. Công đức chi lực, chấn nguyên tử mà, Tô Dương muốn dùng huyền hoàng chi khí, đem phục hồi như cũ. Loại này xem ra cũng là tốt nhất phương án. Bất quá Tô Dương công đức chi lực, vì sao nhìn, so với trong hồng hoang công đức chi lực, cao hơn lên như vậy một hai cái cấp độ. Đây là hắn không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra, rất nhanh, đại địa chấn động, như là thạch phá kinh thiên. Nhân sâm quả thụ lại là một lần nữa trở lại địa thư hóa thành trong đại trận. Phảng phất giống như tân sinh, cành lá rậm rạp. Chỉ là muốn lần nữa kết xuất nhân sâm quả, có thể muốn chờ thêm một thời gian. Dù sao tất cả nhân sâm quả đều đã nát tại đại địa bên trong. Làm xong hết thảy, Tô Dương khoát khoát tay, nói, cái con khỉ này cho đạo hữu thêm phiền phức, chờ ta trở về nhất định chặt chẽ quản giáo. Cũng không phiền phức, Trấn Nguyên Tử cười cười, biểu thị cũng không ngại. Sau đó Trấn Nguyên Tử nhìn về phía bên cạnh hai vị đạo đồng nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, đem ba vị sư phụ thả ra đi. Tô Dương nghe xong, mà, nguyên lai là đồng bạn cũng bị Trấn Nguyên Tử chụp xuống a. Hầu Vương thực lực không tệ không giả, Trấn Nguyên Tử cũng không kém cỏi quá nhiều, khốn không được Hầu Vương, nhưng là Phật Vương bọn người thực lực đều là đồ ăn so sánh. Thậm chí Phật Vương căn bản cũng không có tu vi. Tô Dương ngược lại là mượn cơ hội này, nhìn thấy cái này Tây Thiên trên đường tổ ba người. Một vị là Phật Vương, Tô Dương gặp qua, là Lưu Ly Phật chuyển thế. Chuyển thế trước đó, còn bái phỏng qua chính mình. Hai người khác, Tô Dương cũng không quen thuộc, nhưng lại cũng đều là nghe nói qua. Tỷ như Chư Bát Giới, tỷ như Sa Ngộ Tịnh, nhìn xem đầy bụi đất mấy người. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, không cần thiết tái sinh tham niệm, nếu không, hại người hại mình, đám người chỉ có thể gật đầu. Đồng thời, Phật Vương sắc mặt khó coi nhìn về phía Hầu Vương. Đây là cái vô pháp vô thiên hầu tử. Bất quá nói như thế nào cũng là hắn hao hết thủ đoạn, trợ giúp đám người thoát khốn. Mà cái này tham niệm, thật đúng là không trách được Hầu Vương. Phật Vương cũng chỉ có thể là than khẽ, thở dài mẫn ân cừu. Đường vẫn là phải tiếp tục đi. Một ngày không thu hồi chân kinh, Phật Vương liền một ngày không cảm giác được Phật Pháp. Thanh Phong Minh Nguyệt bày rượu tịch, ta muốn cùng ba vị sư phụ đón tiếp, cùng Hầu Vương kết làm huynh đệ. Trấn Nguyên Tử cười to, hắn đúng là nói qua, nếu như Hầu Vương có thể y tốt cái này nhân sâm quả thụ, liền cùng chi kết bái làm huynh đệ, nhưng là không có người coi là thật. Nghĩ không ra Trấn Nguyên Tử kim khẩu ngọc ngôn, lời ra tất thực hiện, làm cho đám người xấu hổ. Hầu Vương cũng là có chút kinh ngạc, đồng thời cũng là sinh lòng áy náy. Hầu Vương vô pháp vô thiên không giả, nhưng là người khác đối tốt với hắn, hắn vẫn là cảm giác được. Trước mặt Trấn Nguyên Tử cũng không có đánh giết Phật Vương bọn người, chỉ là nhường hắn ra ngoài tìm kiếm y cây phương pháp. Đây coi như là cực kỳ nhân từ, đối với đám người bất kể hiềm khích lúc trước, cũng làm cho Hầu Vương có chút xin lỗi. Đa tạ lão ca, Trấn Nguyên Tử còn tưởng rằng hắn nghe lầm. Cái này năm đó vô pháp vô thiên hầu tử vậy mà hướng hắn nói lời cảm tạ. Đây là hắn điếc, vẫn là thế giới này biến. Tất cả đều vui vẻ, mọi người đều là có chút cảm thán. Trấn Nguyên Tử không hổ là địa tiên chi tổ, làm việc rộng rãi rộng lượng. Ngay sau đó, theo Thanh Phong Minh Nguyệt chuẩn bị,